Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, như Tâm đã nói thì ngoài kênh đọc truyện ở trên YouTube, Tâm còn có xây dựng một kênh nữa, đó là kênh Thời Trang và Cuộc Sống. Và đây là link của kênh. Các bạn yêu mến Tâm, yêu mến giọng đọc của Bình Tâm thì vui lòng có thể dành một chút thời gian để ghé qua cái kênh này, để mà đăng ký kênh cũng như là like, share, comment ở phía dưới video, theo dõi kênh để ủng hộ Tâm, để Tâm có động lực để tiếp tục duy trì kênh Bình Tâm Audio cũng như là kênh đó. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều, vì là cái sự ủng hộ các bạn sẽ là cái động lực rất là lớn để Tâm có thể tiếp tục làm tốt những cái kênh của mình ở trên YouTube. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Ta mặc dù không rời tại đây, nhưng đại khái có thể đoán được Lam Ngân Hoàng ở địa phương nào, 10 vạn năm tu vi. Chỉ có tại trung tâm đại lục mới có thể có. Các người hãy đi tìm đi. Trung tâm đại lục ư? Vũ Hạo cùng Bối Bối liếc nhau. Mặt của hai người bắt đầu trở nên cổ quái. Cái chỗ gọi là trung tâm đại lục, không thể nghi ngờ đó là tinh đấu đại xâm lâm rồi. Chỗ đó sinh hoạt hồn thú chủng loại cũng là nhiều nhất. Chẳng lẽ nói tại trong tinh đấu đại xâm lâm thì có Lam Ngân Hoàng tồn tại ở đây? Vũ Hạo trầm giọng. Hy vọng ngươi không có lừa ta. Vậy thì trước tiên, ta cho ngươi lưu lại ở nơi này. Ta đi tìm tiên thảo trước. Các ngươi ở đây cũng không có đồ vật gì có thể giúp tỉnh ngủ hay sao? Cái này ta phải xem thân thể nhân loại đó cấu tạo thế nào. Chúng ta thực vật làm sao mà biết rõ chứ? Nếu như không phải là chúng độc thì ta không có biện pháp nào đâu. Vũ Hạo nhíu mày. Vậy được rồi, ta lần này trước hết mang ít đồ đi. Vừa nói hắn quay người lại, liền hướng phía Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đi tới. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ một mực nhìn bên cạnh, lại giữ im lặng. Người làm gì? Ta không thích hợp. Ta là hỏa thuộc tính, đối với người chẳng có tác dụng gì. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ thanh âm có chút run rẩy. Vũ Hạo nói, ta đương nhiên biết rõ người đối với ta chẳng có tác dụng gì. Ta chỉ là muốn mang một chút đồ đi thôi, trực tiếp mang đi. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nói, người đây là... Vũ Hạo lạnh lùng. Đúng, ta đang muốn đoạt lấy ngươi. Năm đó ta đã không thấy thoải mái. Vừa nói, trên trán vận mệnh chi nhãn đã sáng lên, tinh thần chấn động mãnh liệt, càng giống như sơn hô hải cứu, trào lên. Được, ta sẽ cấp cho ngươi. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ bi phẫn kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, một khối nhỏ to bằng móng tay, đó là chất dính, phiêu phiêu bay ra. Hoặc Vũ Hạo cũng chưa từng nhìn thấy cái chất dính như vậy. Lần trước ta nhớ được Tuyết Đế làm ra là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vậy bằng không, ta sẽ cho Tuyết Đế đi ra. Ngươi muốn... Vừa nói, bạch quang lóe lên, tuyết nữ tòng mệnh vận chi nhãn chui ra, không để ý đến Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, bay thẳng đến Hàn Cực Băng trên suối vàng thiên không, yên lặng tự hành hấp thu nồng nặc băng nguyên tố. Được, được, ta cấp. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nhanh nhỏ. Loại chất dính to bằng nửa cái nắm đấm tại Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ tràn ra. Hoặc Vũ Hạo cất vào trong hồn đạo khí và nhanh chóng lấy ra một cái mộc xanh lá cây hộp ngọc, bắt đầu nhiệt độ nóng bỏng niêm phong cất vào. Đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Khi nào tìm được Lam Ngân Hoàng thì lại đến. Hoặc Vũ Hạo hướng Bối Bối. Bối Bối nhẹ nhàng gật đầu. Sau lưng phi hành hồn đạo khí mở ra. Đúng lúc này, đột nhiên hai thanh âm đồng thời vang lên. Khoan hãy đi. Ở bên trong hai thanh âm này, rõ ràng là thuộc về U Hương Kỳ Lạ Tiên Phẩm. Một thanh âm khác có chút lạnh như băng, tiếp giáp Hàn Cực Băng, ở phương hướng bên kia chuyển đến. Sao? Không muốn ra chúng ta? Vũ Hạo hướng Hàn Cực Băng Tuyền phát ra âm thanh. Bát Giác Huyền Băng Thảo chủ động nhượng bộ. Người nói trước đi. U Hương Kỵ La Tiên Phẩm nói: Vũ Hạo, người khoan hãy đi, ta đưa cho người chút đồ. Người tốt với ta như vậy ư? Vũ Hạo tò mò. U Hương Kỵ La Tiên Phẩm tiếp: Người dùng bình ngọc chịu tải, sau đó yếu mật phong. Vừa nói, một chùm màu trắng sương mù nhàn nhạt liền từ thạc đại hoa văn bên trên lơ lửng. Vũ Hạo lấy ra một cái bình ngọc lớn cao một thước, mở ra nắp bình. Dưới sự khống chế của U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, những cái sương mù màu trắng nhạt kia phiêu hướng miệng bình, trực tiếp chui vào, sau đó chậm rãi lắng đọng xuống, nhìn về phía trên như là vấn hòa. Một lát sau, tất cả sương mù màu trắng nhạt đều tiến vào, bởi vì cái bình này quá lớn. Đây là phấn hoa của ngươi sao? Hoặc Vũ Hạo hướng U Hương Kỵ Lạc Tiên Phẩm vấn đạo. Đúng, hiệu quả cùng với mùi thơm của tự thân ta đồng dạng có phấn hoa. Tại thời điểm ngươi cứu người, có thể thuyết phục Lam Ngân Hoàng hỗ trợ. Có cách sử dụng là tại thời điểm dùng ngón tay nhúng lên, bắn lên trong không trung. Như vậy, trong phạm vi đường kính 3 mét, có thể tiếp tục một canh giờ dùng khí la hương khí. Vũ Hạo nói, ta nhớ hình như ngươi còn có hạt châu. Ngươi cũng quá đáng rồi. Làm sao ngươi lúc nào cũng nhớ rõ như vậy chứ? Vũ Hạo nhàn nhạt. Tại vì cái đó quá tốt, cho nên ta mới nhớ thôi. Nhưng ta muốn một lần nữa, cho ta một chút để cứu người, coi như là người tích đức. U Hương Khỉ La Tiên Phẩm nhịn đau, lại phóng ra một chút vấn. Đây, chỉ có những thứ này. Được rồi. Cảm ơn Bát Giác Huyền Băng Thảo. Còn ngươi có chuyện gì? Vũ Hạo cất kỵ vấn hòa, trực tiếp đưa cho bối bối, sau đó quay đầu vấn đạo Bát Giác Huyền Băng Thảo. Bát Giác Huyền Băng Thảo lạnh lùng. Ta đi theo ngươi. Vũ Hạo vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao Bát Giác Huyền Băng Thảo này lại chủ động yêu cầu chứ? Đây thật là hiếm thấy. Ngươi muốn đi cùng ta ư? Vì cái gì chứ? Vũ Hạo tò mò. Bát Giác Huyền Băng Thảo nói, ngươi có thể cùng Tuyết Đế tiến hành loại dung hợp hình thái đó. Vậy thì cùng ta cũng vậy, đồng dạng có thể là 10 vạn năm hồn thú, đủ để giúp ngươi. Vũ Hạo giật mình. Vì cái gì? Tại sao ngươi lại vô duyên vô cớ trở thành linh hồn của ta? Bát Giác Huyền Băng Thảo nhàn nhạt nói, ta muốn ly khai nơi này để xem thế giới bên ngoài sinh sống thế nào. Ta có thể cảm giác được khí tức trên thân ngươi. Với ta mà nói thì so Hàn Cực Băng Tuyền rất là tốt. Là sao? Vũ Hạo nghi hoặc. Bát Giác Huyền Băng Thảo nói, lần trước, tại thời điểm Tuyết Đế xuất hiện, đã từng nói với ta, đi theo người có khả năng đạt được vĩnh sinh. Lúc ấy ta đã không tin. Nhưng lần này ngươi tới, mang theo vận mệnh thần thú khí tức. Vận mệnh thần thú cũng vì ngươi mà hiến tế. Hơn nữa, thực lực của ngươi lại phát triển nhanh như vậy. Tuyệt đến nói tự hồ là đúng. tại chỗ này sớm muộn gì nhân loại các ngươi cũng mang thuốc đi theo. Để có đạt được vĩnh sinh cơ hội chỉ có cô tịch, cho dù là sống lại ở đây lâu đâu có ý nghĩa gì. Ta muốn đi theo ngươi, tại ngươi có thể lấy đi 6 chu tiên thảo ở bên trong. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giữ lại thần trí của ta. Nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ liền đi với ngươi. Hoặc Vũ Hạo là tuyệt đối không nghĩ lại có chuyện tốt này xảy ra. U Hương Kỵ là tiên phẩm, đúng là không lừa gạt. Thế nhưng mà hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới Bạt Giác Huyền Băng Thảo rõ ràng chủ động lựa chọn hắn, còn muốn trở thành linh hồn của hắn nữa. Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Hoặc Vũ Hạo người nhẹ nhàng lên, đi tới trước mặt Bát Giác Huyền Băng Thảo. Cùng ta xung hợp, ta xác thực có thể giữ lại thần trí cho ngươi, không có vấn đề gì. Chính là ta có thể không biết tại tuổi thọ đi đến phía trước thì cuối cùng cái thế giới này cách trở, ta có thể phá tan để đạt được thần vị. Đây chính là Tuyết Đế nói vĩnh sinh ta không có thể bảo chứng, tương lai nhất định là ta làm được. Ta có thể cam đoan với người chính là nếu như người đi theo ta thì rất là nhiều thần trí nhất định sẽ đạt được, kể cả năng lực của người nữa. Nhưng một khi trở thành linh hồn của ta thì tương đương với buông tha bản thể của chính mình, không có đường quay về. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Bát Giác Huyền Băng Thảo tính cách rất nhanh nhẹn. Vũ Hạo thở sâu, gật đầu. Được, vậy ta hứa. Ta sẽ cùng thời điểm cùng với Bát Giác Huyền Băng Thảo ký kết khế ước, nhất định đem hết toàn lực bảo trụ thần trí, xác suất thành công ít nhất là 90%. Nghe được lời đó, Bát Giác Huyền Băng Thảo nói: Được, rất tốt. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ta nên làm gì. Vũ Hạo tại những thực vật hệ hồn thú này đem dung hợp hồn linh bình đẳng khế ước, có nghĩa là tác dụng đơn giản giảng thuật một lần. Ta hiểu ngươi, nhưng xin ngươi chờ một chút. Bát Giác Huyền Băng Thảo trên người tản mát ra băng hào quang mộc xanh lam. Từng vòng băng lam sắc quang theo hắn cắm rễ trong đất, chậm rãi hướng lên bắt đầu khởi động, hóa thành một quyển băng vầng sáng màu xanh lam. Nguyên bản là thập phần xinh đẹp bát giác cây cỏ dần dần biến thành thủy tinh màu lam, giống như là đặc biệt chói mắt mỹ lệ vậy, giống như một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ. Nó điên rồi sao? Nó thật sự muốn vứt bỏ tất cả để cùng nhân loại. Nó điên rồi. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ lẩm bẩm. Không lâu sau, theo vị trí cốt lõi nhất của Bát Giác Huyền Băng Thảo, một khối màu băng lam hình thoi, tinh thể chậm rãi bay lên. Cùng với hai bên mũi nhọn hết sức rõ ràng, nhưng ở chính giữa lại đều có một đạo lăng tuyến. Tự nhiên, tất cả hai cái mũi nhọn tổng cộng gom góp thành 8 cây giác, quả nhiên không hổ là Bát Giác Huyền Băng Thảo. Liền ngưng tụ ra đều là 8 cây góc đích. Khi khối tinh thể này xuất hiện, trong nháy mắt, một cỗ hàn ý tinh khiết lập tức hướng ra phía ngoài, khuếch trương ra. Cho dù là Vũ Hạo cảm nhận phần khí này, cũng không nhịn được linh hồn dùng mình một cái. Tại bên trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm sợ hãi. Khá lắm, trong lúc này ẩn chứa băng nguyên tố tinh khiết cùng nồng độ, còn vượt xa ta lúc trước hấp thu vạn năm băng tủy. Đây cũng là nó vạn năm đến để đề luyện ra hàn cực băng tuyển tinh hoa. Bát giác huyền băng thảo có chút hư nhược, âm thanh vang lên. Nếu muốn đi theo ngươi, cái này giữ lại cũng vô ích. Nghe xong lời của nó, Vô Hạo lập tức biểu lộ ra sự nghiêm túc. Hắn đồng dạng cũng không nghĩ ra bát giác huyền băng thảo vậy mà lại có thành ý đem đồ vật quý báu nhất của mình đem ra vào lúc này, không có nửa phần hoài nghi. Đem bát giác huyền băng tinh tiếp vào trong tay, cảm thụ được không ngừng truyền tới. Vô cùng Hoắc Vũ Hạo trịnh trọng nói: Bát giác, cảm ơn người đã tín nhiệm. Ta tin tưởng tương lai sẽ không làm người thất vọng. Chúng ta bắt đầu đi. Tại Truyện Linh, mấy tháng này một mực tiến hành công việc, Hoắc Vũ Hạo quả thực không thể quen thuộc hơn. Trên trán vận mệnh chi nhãn hào quang tỏa sáng, hoa hồng màu vàng thái dương vằn chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dưới chân Hoắc Vũ Hạo, lục mang tinh đồng dạng là hoa hồng màu vàng. Trên người lập tức tiến hành, vốn là thất hoàn biến thành ngũ hoàn. Hoắc Vũ Hạo nâng tay phải lên, một đoàn hoa hồng kim sắc quang mang sáng lên. Hắn trầm thấp và tràn ngập thanh âm uy nghiêm, bắt đầu ngâm sướng nảy sinh bình đẳng khế ước chú ngữ. Một đạo hoa hồng quang mang màu vàng trong vận mệnh chi nhãn bắn ra, rơi vào trên người của huyền băng thảo, dẫn dắt đến linh hồn của nó, bản nguyên cùng bản thân hồn lực. Bát giác huyền băng thảo đỉnh cao nhất là trên lá cây, lập tức bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng lam, nhưng chỉnh thể lại bắt đầu héo rũ. Hàn cực băng tuyền nhỏ nhẹ rung động, một cỗ thuần túy cực hạn hàn ý chen chúc mà tự hồ đối với bát giác huyền băng thảo là không bỏ. Tuyệt nữ lặng yên không tiếng động bay đến bên cạnh, dùng thân thể của mình chặn những hàn ý cực hạn này, thông qua nàng cùng với Hoắc Vũ Hạo ở giữa liên hệ, phụng dưỡng cho Hoắc Vũ Hạo. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo, tu la chi đồng to lớn lặng yên bay lên. Chú ngữ so với việc nguyên vốn tối nghĩa, hiện tại đã lộ ra thông thuận rất nhiều. Từng đạo hào quang đẹp đẽ không ngừng từ trên người Vũ Hạo sáng lên, hướng phía bát giác huyệt băng thảo. Hoặc Vũ Hạo cho tới bây giờ đã có được hai cái hồn linh, Thiên Mộng Băng Tằm cùng Tuyết Đế Băng Đế. Lúc trước, tại thời điểm đang cùng Tuyết Đế xung hợp, Tuyết Đế cơ hồ là tiêu tốn toàn bộ tinh thần lực, mà Thiên Mộng Băng Tằm là bởi vì là hồn hoàn bản thân của hắn, bản thân lại có cường đại tinh thần lực, biến thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo chỉ là chuyển biến thoáng một cái, tiêu hao ngược lại không lớn. Nhưng vô luận như thế nào thì Hoắc Vũ Hạo đều đã có được hai cái vượt qua 10 vạn năm cấp bậc hồn linh. Tinh thần lực bắt đầu rút nhanh chóng, cùng bát giác huyền băng thảo tinh thần bản nguyên hòa vào nhau. Bát giác huyền băng thảo lúc này trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ, tuy nhiên cảm nhận được sự cường đại của Vũ Hạo, lại không phát hiện tinh thần lực của Vũ Hạo vậy mà lại cường đại đến trình độ tinh thần năng lượng quả thực là mấy ngàn lần đầu. Quá trình dung hợp khế ước thuận lợi đến kỳ lạ, đem tinh thần lực tiêu hao của Hoắc Vũ Hạo gần hết tứ thành, thời điểm bát giác huyền băng thảo bản thể rốt cục hoàn toàn héo rũ. Toàn thân hoàn toàn là màu băng lam, giống như băng tinh tạo thành bát giác huyền băng thảo lơ lửng trước mặt hắn, sau đó chậm rãi tán hợp tại trên đùi phải của hắn, lặng yên biến mất. Hào quang lóe lên, tất cả kỳ dị đều biến mất. Mà cũng đúng lúc này, trên người Vũ Hạo nằm cái hồn hoàn toàn bộ rung động. Ngay sau đó, một vòng máu đỏ hồn hoàn phơi bày ra, xuất hiện ở 6 vị trí. Một cỗ lực lượng kỳ dị thông qua bát giác huyền băng thảo dung nhập bản thể của Hoắc Vũ Hạo, truyền khắp thân thể hắn. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác đùi phải đột nhiên tràn đầy lực lượng. Từng tầng một hồng sắc quang chóng mặt không ngừng theo trên đùi phải, bắt đầu khởi động. Đây là hồn cốt lực lượng. 10 vạn năm hồn thú, tất nhiên là sa hồn cốt. Cho dù là thực vật hệ hồn thú, cũng không có vi phạm quy luật này, đã trở thành hồn linh Hoắc Vũ Hạo. Bát giác huyền băng thảo ngưng kết mà thành hồn cốt, vậy mà trực tiếp đã trở thành hồn cốt đùi phải của Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên cũng còn chưa biết mang tới hồn kỹ gì, nhưng Vũ Hạo lập tức cảm nhận được đùi phải hồn cốt mang đến khí tức cường đại hai cái hồn kỹ. 10 vạn năm hồn cốt tất nhiên sẽ bổ sung hai cái hồn kỹ. Linh hồn cùng linh hồn tiếp xúc. Ngay tại tất cả thực vật hệ hồn thú cùng với Bối Bối đều cho rằng dung hợp đã hoàn toàn kết thúc. Trong lúc đó thì toàn thân Vũ Hạo bị quang đại thịnh, trên người quần áo rách tung tóe bằng bích đế hoàng hạt, bay lên, nổi lên, sau đó cả người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vũ Hạo lúc này thân thể trở nên thông thấu, giống như là tạo hình của phỉ thúy, một loại lực lượng cường đại khó có thể hình dung. Trong hư không, vừa sải bước, Hoắc Vũ Hạo đã đến Hàn Cực Băng trên suối vàng thiên không. Chi bằng thiên địa nguyên lực lập tức hướng với thân thể chen chúc mà vào. Một vòng hồn hoàn màu đỏ theo dưới chân Hoắc Vũ Hạo bay lên, chậm rãi ngưng tụ, tất cả đều là màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm. Bát giác huyền băng thảo cũng không phải một cái vạn năm hồn linh, chuẩn xác mà nói thì bởi vì Tuyết Đế tu vi thật sự quá cường đại, lúc ấy ở vào trạng thái bản thể suýt nữa hoàn toàn bạo tạc nổ tung, cho nên liên xuất hiện tình huống quỷ dị. Tuyệt đế giả phó cho Vũ Hạo 4 cái hồn hoàn, mới hiện ra xưa nay chưa từng có, màu vàng, từng cái màu vàng, hồn hoàn, tuy nhiên bổ sung lên một cái hồn kỹ. Nhưng đối với Vũ Hạo mà nói, trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng cũng không phải là thuần túy 10 vạn năm hồn thú dung hợp, không có hồn cốt, cũng không có đơn thuần hồn hoàn sang hồn kỹ. Chỉ có đối với Vũ Hạo, vũ hồn thăng hoa khiến cho hắn ở đây cực hạn chi băng thuần túy tính lên đạt đến đương kim đỉnh phong thế giới. Đây chính là băng tuyết nhị đế tổ hợp. Bát giác huyền băng thảo sở dĩ nghĩa vô phản cố lựa chọn Hoắc Vũ Hạo cùng trên người hắn thuần túy cực hạn chi thuộc tính băng có quan hệ rất lớn. Luận về trình độ cung cấp độ tinh khiết thì cực hạn chi băng của Vũ Hạo đã hoàn toàn áp đảo Hàn Cực Băng trên suối vàng. Nhưng là chính bởi vì tình huống Tuyết Đế hồn linh biến dị, cho nên nàng không thể tính toán là đúng nghĩa 10 vạn năm hồn linh trước mắt bát giác huyền băng thảo. Hồn linh so với hồn hoàn chiếm ưu thế, tại 10 vạn năm tầng thứ này bên trên bị phóng đại đến mức tận cùng. Tại bản thân hồn lực của Vũ Hạo đã tới đầy đủ cấp độ dưới tình huống đó, trực tiếp chỉ biết là 10 vạn năm hồn hoàn kèm theo. 6 hồn hoàn, không thể nghi ngờ là xong hồn kỹ. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được, bởi vì băng đế là xưa nay chưa từng có trí khôn của vũ hồn. Cái này vũ hồn chân thân cùng với con mắt phía trước linh hoạt, hoàn toàn bất đồng. Băng đế tựa hồ là 7 cái hồn hoàn này xuất hiện, bản thân bắt đầu khí tức thăng hoa. Tam nhãn kim nghề vận mệnh chi đầu lâu, băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt, băng bích bò cạp cánh tay trái cốt, ám kim sợ chảo tay phải cốt, thuấn gian di động chân trái cốt, Hơn nữa mới lấy được cái này bát giác huyền băng, đùi phải hồn cốt. 6 khối hồn cốt, cái này tại tương đương kim hồn sư giới, tuyệt đối là một cái có thể dùng để kinh hãi các vị hải thần ca các bồ lão. Cũng không thể có năng lực như vậy. Huống chi Hoắc Vũ Hạo với 6 cái hồn cốt phẩm chất này vượt xa hồn cốt thông thường có khả năng so sánh. Tam nhãn kim nghề vận mệnh chi đầu lâu là độc nhất vô nhị, nắm trong tay vận mệnh chi lực càng làm cho tinh thần Vũ Hạo toàn diện thăng hoa. Cho đến ngày nay, Hoắc Vũ Hạo ngoại trừ cánh tay phải cốt còn chưa từng có được bên ngoài, chủ thể lục đại hồn cốt đã có được thứ 5, còn tăng thêm ám kim sợ chảo tay phải cốt, đúng là cường đại ngoại phụ hồn cốt. Song sinh vũ hồn, toàn bộ thất hoàn Hoắc Vũ Hạo, song hồn tánh nương theo lấy bát giác huyền băng thảo dung nhập. Sau đó thực lực đã tăng lên, tới trước mắt tu vi có khả năng đạt đến trình độ mạnh nhất. Bằng bích đế hoàng bò cạp, vầng sáng lưu chuyển tại sau lưng Vũ Hạo trông rất sống động, sáng bóng biến thành cương thịnh. Cực hạn chi băng khí tức phóng lên trời, băng hỏa lẫn nghi nhãn trên sơn cốc thiên không, bích lân cửu tuyệt hòa hình thành khí độc mây mù tứ tán, cả cái sơn cốc bên trong nhiệt độ đều đang kịch liệt hạ thấp. Thở dài một hơi, chậm rãi thu liễm khí tức, đôi mắt Vũ Hạo trở nên càng phát sáng, chuyển động tay phải nâng lên một đóa màu băng lam kỳ dị, trong tay hắn nổi lên đúng là bộ dáng bát giác huyền băng thảo phiên bản thu nhỏ. Yên lặng cảm thụ, Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia mừng rỡ. Tiểu sư đệ, chúc mừng. Bối bối cười. Hoắc Vũ Hạo cười. Sự thật chứng minh, hồn linh 10 vạn năm, tác dụng đúng là to lớn. Đại sư huynh, huynh phải cố gắng tu luyện đó. Vừa nói, hắn đảo mắt chung quanh, nhìn xem băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên bờ những thiên tài địa bảo này. Bối bối mỉm cười. Hồn linh hoàn thành khế ước, muốn hoàn toàn tự nguyện, mới nhờ tiểu sư đệ. Thôi, chúng ta đi. Hoặc Vũ Hạo nhìn về phía phần đông tiên thảo nói. Các vị, bát giác đã cùng ta dung hợp, trở thành linh hồn của ta. Các người có thể cảm nhận được trạng thái của nó bây giờ. Ta không còn gì để nói nhiều. Các vị, gặp lại sau. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo cùng bối bối triển khai phi hành hồn đạo khí, phá lên không. Thừa dịp trên sơn cốc không khí độc không có thu nạp, bay ra khỏi sơn cốc. Bằng hỏa lưỡng nghi nhãn, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả có được ý thức tiên thảo, bọn họ đều lâm vào suy tư trong hồi ức. Hoắc Vũ Hạo nói không sai. Đang cùng hắn dung hợp, bát giác huyền băng thảo rõ ràng trở nên không giống với bản thể của nó lúc trước. Nhưng tự thân ký tức của nó trở nên vô cùng thuần túy, đang cùng Vũ Hạo dung hợp, đạt được lợi ích nào chỉ có Hoắc Vũ Hạo đâu. Giữa bọn họ ký kết chính là bình đẳng khế ước. Bát giác huyền băng thảo bản thân đã ở cực hạn chi băng, cùng với Vũ Hạo hoàn thành tiến hóa. Do thực vật tiến hóa, năng lượng thể hơn nữa là cực kỳ thuần túy. Khí tức biến hóa, đối với bất luận một vị thực vật hệ hồn thú nào mà nói, đều có được lực hấp dẫn cực lớn. Bát giác huyền băng thảo dứt khoát kiên quyết chọn lựa thời điểm này. Cơ hồ tất cả là thực vật hệ hồn thú có thể coi thường, nhưng nó có thể thật sự cùng Vũ Hạo hoàn thành dung hợp, hơn nữa lại sinh ra trạng thái thăng hoa. Sau đó thì tất cả thực vật hệ hồn thú đều tại trong lúc đó khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hào khí trở nên không còn bình tĩnh nữa. Mỗi một vị trí, nhất là 10 vạn năm cấp bậc thực vật hệ phi hồn thú, nội tâm bắt đầu kịch liệt, xao động. Đối với ý nghĩ của bọn chúng, Hoắc Vũ Hạo là ngay tại hắn và Bát Giác, hoàn thành dung hợp. Sau đó, Bát Giác Huyền Băng Thảo liền đem tương lai của mình, không có nửa điểm giấu giếm, nói cho Vũ Hạo biết hết. Bát Giác Huyền Băng Thảo bình thường tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo là trầm mặc nhất, nhưng là suy tính của nó cũng là sành sẽ nhất. Nhìn về phía trên, nó đối với Vũ Hạo lựa chọn rất đột ngột. Trên thực tế thì nó đã sớm suy nghĩ kỹ, suy tính kỹ nữa. Vũ Hạo vì cứu người yêu của mình đã không tiếc nuốt nóng bỏng xương tuyển. Hơn nữa, suýt nữa chết để chịu đựng u hương kỳ lạ tiên phẩm cùng liệt hòa hạnh kiều sơ. Những khảo nghiệm khó như vậy đều thể hiện tố chất tốt, đã chứng minh hắn là nhân loại có được phẩm chất cùng năng lực hấp dẫn trên thực tế. Bát Giác Huyền Băng Thảo lựa chọn hắn là minh bạch. Lần này ở bên trong xung hợp, Hoắc Vũ Hạo là thắng, Bát Giác Huyền Băng Thảo đồng dạng cũng là thắng. Đại sư huynh, ta không thể cùng huynh trở lại đường môn rồi. Bay ra Lạc Nhật Xâm Lâm, Vũ Hạo khống chế được thân hình của mình, nói với Bối Bối. Bối Bối mỉm cười. Đệ là muốn đi xem Đông Nhi sao? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi, không biết Đông Nhi thế nào. Đệ hiện tại đại bộ phận đều xử lý xong, muốn mau đến xem nàng sau khi trở về, xem có thể thông qua chuyện linh tháp bên kia cùng hồn thú câu thông, vì Thúy Tiên Nga đã dễ nói chuyện rồi. Ta nhất định sẽ đem nàng cứu để trở về. Bối Bối thở sâu, giang hai cánh tay, dùng sức ôm Vũ Hạo. Hảo huynh đệ, giữa chúng ta đừng nói câu cảm ơn nhé. Đi thôi, đệ cứ yên tâm, đường môn bên này không cần lo lắng, có gì cần thì ta liền phát ra tin tức cho đệ. Đường môn đều là đệ kiên trì cường nhất hậu thuẫn. Hai người cứ như vậy tách ra, Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn Bối Bối, thân ảnh biến mất tại nơi chân trời. Thu hồi ánh mắt xong, xoay người. Ta rốt cục có thể vì Đông Nhi mà sống. Đông Nhi, nàng đã tỉnh chưa? Ta tới rồi. Ánh sáng lóa mắt từ trên người Vũ Hạo sáng lên. Hồn lực không giữ lại chút nào phát ra. Hồn lực cùng hồn đạo khí đồng thời cung cấp phát ra, khiến cho tốc độ phi hành lập tức tăng lên tới cực hạn, hướng phía Hạo Thiên Tông phương hướng bắn đi. Kỳ thật, Hoắc Vũ Hạo đã rất rõ ràng. Đồng Nhi chắc lại chưa có thanh tỉnh. Bằng không mà nói thì nàng sẽ quay về xử lý các học viện để tìm mình. Sự tình cuối cùng là kết thúc. Rốt cục, hắn có thể đi tìm Đông Nhi. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn ở vào trong trạng thái thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể tùy ý để sái ba chiều này, không vấn đề gì. Khi Hoắc Vũ Hạo bay lên Hạo Tiên Tông, sau đó nhanh chóng leo về phía trước, thở hồng hộc. Trên người căn bản không có ngừng, tiêu hao đã quá lớn. Đồng Nhi xa sao? Đối với hắn mà nói, điều này mới thật sự là quan trọng. Cơ hồ là mỗi một bước phóng ra, trong lòng hắn đều đang cầu khẩn cầu nguyện Đồng Nhi có thể tỉnh táo lại, có thể một lần nữa làm bạn ở bên cạnh hắn. Hắn không quan tâm, nếu như Đồng Nhi không tỉnh, thì lần này cho dù hai đại tông chủ dù có xua đuổi hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng ly khai. Hắn phải ở bên cạnh nàng, thật tốt chăm sóc cho nàng. Người nào dám vào Hạo Thiên Phong? Một tiếng gào to phát lên. Sau đó Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được chung quanh thân thể mây mù kịch liệt tuôn ra, cơ hồ tất cả đều phát sinh biến hóa. Hắn rất nhớ rõ Đồng Nhi đã từng nói chung quanh Hạo Thiên Phong mây mù nguy hiểm, không thể phi hành, nếu không sẽ tao ngộ hồn thú công kích, mà mây mù bản thân liền là một cái trận pháp không hề động. Lặng lặng phủ phục tại trên vách núi đá, Hoắc Vũ Hạo cất cao giọng: "Ta là Hoắc Vũ Hạo, ta tới gặp Đồng Nhi." Thanh âm kia trầm mặc một chút. "Hạo Thiên Tông chúng ta không chào đón ngươi, ngươi đi đi." Vũ Hạo trầm giọng: "Ta muốn gặp Đồng Nhi." Nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã tràn đầy hào quang vàng óng ánh. Cường đại tinh thần lực lấy trán của hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng chung quanh tản ra. Hắn đưa tay phải ra, óng ánh sáng long lanh bát giác huyền băng thảo lặng yên hiện hiện. Trên phiến lá, từng hào quang bích màu xanh lam hướng ra phía ngoài khuếch tán. Khí tức lạnh vô cùng bỗng nhiên bốc lên. Bích lam sắc này phảng phất có tính mạng, nương theo lấy nó khuếch tán, chung quanh mây mù nhanh chóng tản đi. Trong mây mù bao hàm cảm giác lập tức bị dẫn động. Mãnh liệt hồn lực chấn động, tàn sát bừa bãi. Cường thịnh hơn chính là tinh thần thuộc tính, một loại mê hoặc. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, trình độ ảnh hưởng này làm sao có thể ảnh hưởng tới hắn chứ? Bát giác huyền băng thảo bên trên ký tức tiếp tục phóng thích, thời gian trôi qua. Mây mù hàn khí như vậy không ngừng bị bát giác huyền băng thảo hút lấy. Chung quanh mảng lớn đám mây bắt đầu trao lên, hướng không trung bay lên nồng nặc thiên địa nguyên lực, lấy bát giác huyền băng thảo làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía Hoắc Vũ Hạo bên này bắt đầu khởi động. Những thiên địa nguyên lực này trải qua bát giác huyền băng thảo loại bỏ, sau đó nhanh chóng truyền vào trong cơ thể Vũ Hạo, nhanh chóng bổ sung tại trong phi hành của hắn trong quá trình tiêu hao. Những thiên địa nguyên lực này cũng không có bá đạo, ngược lại lại thập phần nhu hòa, tinh khiết tiến vào thân thể của hắn, lập tức cùng hắn với huyền thiên công hồn lực hòa làm một thể, không còn sự phân biệt, mà ngay cả tinh thần lực tựa hồ cũng nhận được những thiên địa nguyên lực này. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn bát giác huyền băng thảo. "Cảm ơn bát giác." Bát giác huyền băng thảo tổng cộng mang cho hắn 4 cái hồn kỹ. Trong đó hồn cốt bên trên 2 cái, băng thế vũ hồn 6 hồn hoàn. Mà lúc này bát giác huyền băng thảo thi triển năng lực, hiển nhiên cũng không phải là 4 cái hồn kỹ này, mà là bản thân nó liền bổ sung, lấy dung nhập Vũ Hạo trong cơ thể. Hẳn là thuộc về 7 hồn hoàn tồn tại. Đây là một tính phụ trợ hồn kỹ, hấp thu thiên địa nguyên lực, đúng là thực vật hệ hồn thú am hiểu nhất. Tại trong quá trình hấp thu, bát giác huyền băng thảo càng là xào động chung quanh thiên địa nguyên lực, ngạnh sinh sinh đích phá hết Hạo Thiên Tông hộ sơn đại trận, luận năng lực chiến đấu. Thực vật hệ hồn thú kém xa động vật hệ hồn thú. Nhưng muốn nói đối với thiên địa trí lý thể ngộ chỉ có thể ở trong bình tĩnh chậm chạp phát triển thực vật hệ hồn thú, không thể nghi ngờ là mạnh hơn. Ồ! Thanh âm phát ra một tiếng kêu nhẹ. Ngay sau đó, Vũ Hạo liền thấy 7-8 gã mặc hạo tiên tông, trang sức đệ tử chặn con đường phía trước. Hướng hạo tiên tông, cơ hồ là muốn dùng cả tay mới chân thì có thể chiến đấu được. Tất cả nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt không có chút thiện ý. Các vị nhầm rồi, ta chỉ là muốn đến để xem Đông Nhi thế nào, cũng không hề có ác ý gì cả. Tu hồi bát giác huyền băng thảo, Vũ Hạo khẩn thiết. Tại Hạo Thiên Tông bên này, một người tuổi chừng 30 nhàn nhạt. Mời trở về, ta đã nói rồi, Hạo Thiên Tông chúng ta không có chào đón ngươi. Vũ Hạo nhíu mày. Ta chỉ là muốn nhìn Đông Nhi xem thế nào. Tên Hạo Thiên Tông tráng hán này, một cỗ cường thịnh khí tế lập tức từ trên người hắn phóng thích. Hai cái màu vàng, hai cái màu tím, 3 hắc 7 hồn hoàn bay lên. Rõ ràng là một vị hồn cường giả cấp thánh. Mặt khác, 6 danh hồn sư cũng là riêng phần mình phóng xuất ra hồn hoàn. Tất cả đều là ngũ hoàn hồn vương. Trong tay mỗi người bọn họ đều nhiều hơn một chuôi sơn màu đen cái búa. Có thể không phải là cường đại khí vũ hồn của Hạo Thiên Tông sao? Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Truy, Hoắc Vũ Hạo đã từng tại trên Đông Nhi nhìn thấy. Nhưng ở Đông Nhi là song sinh vũ hồn, với tư cách là hai vũ hồn thiên truy, rất ít sử dụng. Trước mặt cái chuôi Hạo Thiên Truy tản ra cường thế khí tức, Vũ Hạo không khỏi âm thầm kinh hãi. Người mau đi đi, nếu không đi thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vũ Hạo lắc đầu. Ta không thể đi. Ta muốn đến xem Đông Nhi thế nào. Dù thế nào đi nữa, ta cũng tuyệt không đi. Xin các vị cho phép ta vào nhìn nàng một chút. Bình tĩnh, tỉnh táo, Vũ Hạo lập tức hai con người hào quang màu tử kim sáng lên. Tương tự 7 cái hồn hoàn dưới chân bay lên. Khi đối diện những người Hạo Thiên Tông, những hồn hoàn này không khỏi có chút biến sắc. Hoặc Vũ Hạo trầm giọng, các vị xin nhường đường. Tên cầm đầu tráng hán quát lạnh một tiếng, trong tay Hạo Thiên Truy giơ cao, lập tức trên người 1, 2, 3 tên hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Vốn là Hạo Thiên Truy không lớn, nâng lên. Trong quá trình như vậy, cấp tốc biến lớn. Trong giây lát, biến thành một thanh dài đến 10 mét cự truy. Riêng là truy đầu, hoành mặt cắt đường kính, lên vượt qua 2 mét. Cự truy vung, mang theo khí thế cực kỳ khủng bố, hướng phía Hoắc Vũ Hạo đập tới. Trên khuôn mặt hiện ra một tầng hàn ý. Hắn đứng ở nơi đó cũng không có né tránh, mà là tay phải nâng lên, ngang nhiên oanh kích. Không có bất kỳ hồn kỹ nào kèm theo dưới tình huống, chỉ là dùng nắm đấm của mình đối mặt cường hoành Hạo Thiên Truy. Kịch liệt nổ vang, toàn bộ Hạo Thiên Phong vang vọng. Cách đó không xa, một đống tuyết lớn lập tức chảy xuống, mang theo một mảnh phi sương bồng tuyết. 6 gã Hạo Thiên Tông đệ tử đều là dẫm chân xuống. thanh âm kia mang tới chấn động đối với bọn họ. Không nhỏ, ảnh hưởng, nhưng tâm thần bọn hắn lại ảnh hưởng càng lớn. Nguyên một đám trợn to mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Đứng ở trên vách núi đá, hai chân Hoắc Vũ Hạo thoáng hạ xuống. Đơn giản, chỉ cần dẫm vào trong lòng núi cứng rắn. Ngang nhiên đập tới Hạo Thiên Truy, cứ như vậy bắn ngược lên. Tên tráng hán Hạo Thiên Tông dưới chân lảo đảo, suýt nữa từ trên núi lăn xuống. Đây là lực lượng gì chứ? Đối chiến Hạo Thiên Truy, điều này sao có thể? Tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng. Hoắc Vũ Hạo tay phải dâng lên, bên trên mơ hồ mang theo một tầng kim mang xanh ngọc. Tại trước mặt thần thú đế thiên, hắn nhược tiểu chính là thậm chí không có khả năng động thủ. Nhưng mà đối diện với mấy tên cùng cấp bậc, thậm chí tu vi không bằng đối thủ của hắn, làm sao hắn có thể thua? Huyền Ngọc Thủ thêm Hoàng Kim Long chi lực, tại bên trên năng lực, Hoắc Vũ Hạo cơ hồ có thể cùng lúc trước Vương Thu Nhi so sánh. Đây là đế hoàng thụy thú truyền thừa. Một quyền trấn khai Hạo Thiên Truy, hai trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên. Không khí chung quanh lập tức kỳ dị, bắt đầu vặn vẹo. Tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông, kể cả vị tráng hán kia, tất cả đều trở nên không chân thật, sương mù phảng phất xuất hiện. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo hư không tiêu thất. Cùng những tên đệ tử Hạo Thiên Tông này, Vũ Hạo căn bản không có dây dưa tâm tư. Hắn chỉ muốn đi tìm Đông Nhi. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực phóng thích. Tinh thần lực này cùng hắn xa địa. Thật là quá dễ dàng. Một tiếng trầm thấp tức giận vang lên. Vũ Hạo chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Hạo Tiên Phong tại đỉnh núi, Hạo Tiên Tông, hai tông chủ thái thản, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên đỉnh Tuyết Sơn, lạnh lùng nhìn. Thái thản thúc thúc chứng kiến hắn. Vũ Hạo đổi bước lên phía trước vài bước, cung kính hành lễ. Đừng gọi ta là thúc thúc, ta sẽ không cho người gặp Đông Nhi đâu. Thái thản lạnh lùng. Vũ Hạo cắn môi dưới. Thái thản thúc thúc, Đồng Nhi hiện tại bây giờ thế nào? Nàng đã tỉnh lại chưa? Thái thản lạnh lùng. Những điều này đối với người đều không có quan hệ. Người căn bản không bảo vệ được nó. Người tới đây để làm gì? Không xa sau lưng Thái thản là Bảo Đại Môn Hạo Thiên. Vũ Hạo biết rõ, không có hai vị tông chủ này cho phép, thì mình vô luận thế nào cũng vô pháp mà đi tới. Thực lực của Thái thản hắn đã từng chứng kiến, đây tuyệt đối là cấp bậc siêu cấp đấu la. Lực lượng kinh khủng cùng áp bức này chênh lệch, quyết không phải tinh thần của hắn có thể đền bù. Hắn là tới xem Đông Nhi, không phải đến để chiến đấu. Thái thản thúc thúc, tất cả đều là tại ta sai. Ta chỉ muốn xem Đông Nhi một chút thôi. Van xin ngài để cho ta xem nàng một chút. Ta chỉ muốn nhìn nàng thôi. Vũ Hạo cắn môi dưới, quỳ một gối xuống trước mặt Thái thản. Lông mày Thái thản khẽ nhăn một cái, nhưng lập tức khôi phục bình thường, nổi giận mắng. Người nam nhân mà lại như vậy ư? Người bộ dạng càng ngày càng không có tiền đồ, còn muốn gặp Đông Nhi, người cút đi cho ta. Vũ Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thái Thản. Thái Thản thúc thúc, vậy người muốn ta như thế nào thì ngài mới bằng lòng để cho ta nhìn Đông Nhi chứ? Thái Thản khinh thường. Muốn gặp Đông Nhi, đánh bại ta trước đã. Người mà có năng lực đánh bại ta thì ta sẽ tin tưởng ngươi, có thể bảo vệ được nó, ta sẽ cho ngươi gặp nó. Nói xong câu đó, Thái Thản xoay người, bay thẳng đến Hạo Thiên Bảo. Tựa hồ không bao giờ có thể nói chuyện với Hoắc Vũ Hạo. Thái Thản thúc thúc, người chờ một chút. Vũ Hạo đột nhiên kêu lên một tiếng. Thái Thản quay người lại. Thế nào? Người cảm thấy bây giờ có thể đánh bại ta ư? Người muốn hướng ta để khiêu chiến? Vũ Hạo lắc đầu. Không, ta biết ta không thể cùng ngài để so sánh. Đúng là có chênh lệch cực lớn. Thái Thản lạnh lùng. Vậy biết rõ như thế rồi thì mau cút đi. Vũ Hạo chậm rãi ngẩng đầu. Trong con mắt của hắn, hào quang vàng óng màu tím biến thành những hoa hồng màu vàng. Trên trán, vận mệnh chi nhãn từ từ mở ra. Nhưng là ta muốn thử xem ta cùng ngài chênh lệch là bao nhiêu. Tưởng niệm đối với Đông Nhi đã xây vò tinh thần của hắn. Hắn thật vất vả mới đến nơi này, lại bị Thái Thản ngăn cản ngoài cửa. Hắn rốt cục không duy trì nổi trạng thái tỉnh táo nữa. Giờ này khắc này, tại trong đầu hắn cũng chỉ có Đông Nhi. Chỉ cần đánh bại người trước mắt này là có thể nhìn thấy Đông Nhi, có thể gặp Đông Nhi rồi. Dù là rõ ràng biết mình cùng Thái Thản có chênh lệch rất lớn, nhưng Vũ Hạo vẫn muốn thử một chút. Hắn sợ rằng nỗi nhớ của mình với Đông Nhi sẽ khiến mình điên mất. Thái Thản đưa ra điều kiện như vậy, tại sao hắn lại không thử chứ? Được thôi, vậy thử xem. Xem như người có vài phần dũng khí phân thượng, vậy người mau đến đây đi. Thái Thản cười lạnh một tiếng, sải bước về phía Hoắc Vũ Hạo. Hắn cũng không phóng thích vũ hồn của mình, ngừng đầu bước về phía trước. Toàn thân đều là sơ hở. Giờ này khắc này, Vũ Hạo phảng phất cảm giác được một cái hồn hoàn giống cự thú áp lực kinh khủng, thoáng một phát làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Thật cường đại. Vũ Hạo đã từng cùng Thái Thản thử qua, nhưng lúc đó Hạo Thiên Tông, hai tông chủ chỉ là cùng hắn thí luyện mà thôi. Giờ này khắc này, Vũ Hạo mới chính thức cảm nhận được thực lực khủng bố của Thái Thản. Từng vòng hồn hoàn màu đen từ dưới chân Thái Thản bay lên. Tất cả đều là màu đen. Chín cái hồn hoàn bay lên, lúc đó mới biến thành màu đỏ. Bát hắc đỏ lên, yếu nhất cũng là hồn hoàn vạn năm. Tại sau lưng Thái Thản, một cỗ khí lưu màu đen trào lên. Sau lưng hắn dần dần thành hình, hóa thành một chỉ cao tới 100 mét, hình thái khổng lồ, khủng lực áp bách, khiến cho Hạo Thiên Phong chung quanh mây mù lập tức viễn độn ngàn mét. Đối mặt với áp lực thật lớn của Thái Thản, Vũ Hạo cắn chặt răng, chậm rãi đứng lên, vận mệnh chi nhãn hào quang tỏa sáng. Sau lưng, hoa hồng mắt dọc màu vàng lập tức sáng lên. Con mắt linh hoạt bởi cái hồn hoàn hoàn toàn bay lên. Vũ Hạo căn bản không có bất luận điều gì để dừng lại, thả người nhảy lùi lại, cả thân thể con ngươi lập tức hóa thành một đạo hoa hồng màu vàng lưu quang, hoàn toàn xung nhập sau lưng, dựng thẳng trong mắt hắn, biến mất trong nháy mắt. Trên người bảy hồn hoàn hào quang tách ra. Con mắt linh hoạt bảy hồn kỹ, vũ hồn chân thân, tù là chi động. Dùng nhập theo Hoắc Vũ Hạo, con mắt rộng lớn này lập tức trở nên không hề hư ảo, tựa như một cái đôi mắt thực chất to lớn, vô số ngôi sao quang mang nhấp nháy, còn có một đạo vận mệnh sáng. Dù là tùy tiện nhìn lên, linh hồn phảng phất đều bị liên lụy. Tù là chi đồng thoáng lóe lên một cái, đang đợi thứ trước thái thản, thân thể lập tức chấn động. Một song lớn trong mắt lộ ra vài phần khiếp sợ. Sau lưng bay lên vượn khổng lồ bóng đen. Tù là chi đồng, sóng hồn kỹ, vận mệnh bị thương nặng, linh hồn cướp đoạt. Lúc này, thái thản chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có hai màu đen trắng. Tất cả đều trở nên chậm chạp, thời gian ngưng trệ. Tinh thần lực của hắn vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta? Không, đây không phải là tinh thần thuần tinh. Đang tại thời điểm thái thản do dự, toàn bộ tu la chi đồng sáng lên. Một đạo hoành mặt cắt cùng nó, đồng dạng lớn nhỏ, hoa hồng kim sắc quang trụ bắn nhanh như điện, thẳng đến thái thản mà oanh kích. Tù là chi đồng, linh hồn trung kích. Một tia cảm giác nguy cơ cường liệt lập tức xuất hiện trong óc thái thản. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, hắn đã cảm giác được một tia không ổn, lập tức làm ra phản ứng. Bỗng nhiên đi tới bộ pháp dừng lại, hai tay mở ra, đột nhiên hướng phía tù là chi đồng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.